Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, nhị chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 33, trước không cần đả thảo kinh xà, ta muốn đem sau lưng nhân cào ra đến, Quân Nghiên theo túi gấm nội lấy ra một lọ ngất dược. Ném cho Thanh La Môn Sơ, khi thất yếu hậu, ngươi có thể ăn nó. Nó có thể cam đoan ngươi thân thể không hủ, ta có thể giúp đều giúp, hết thảy nhìn ngươi tạo hóa trưởng môn, ngươi cuối cùng rốt cuộc muốn làm cái gì? Thanh Lam vẫn là không có nghe biết Quân Nghiên ý tứ. Quân Nghiên phẫn nộ quát, ngươi cái ngu xuẩn, có ngươi dám can đảm hại ta nữ nhi, ta có thể không đau lòng sao? Ta muốn đem ngươi làm mồi dụ, đem sau lưng nhân điều xuất ra, đưa cho ngươi dược là bảo mệnh dùng là. Khi thất yếu hậu ăn thượng một viên, có thể cho ngươi bình yên vô sự sống sót, vốn Thanh Lam là bán tín bán nghi. Hiện tại nghe trưởng môn đều ở vì hắn lo lắng, không khỏi vui mừng quá đỗi, kia đệ tử liền cảm ơn trưởng môn, ngu xuẩn. Thật đúng là cái gì đều tin tưởng a. Quân Nghiên sau khi ra ngoài, lập tức đem Thanh Lam cấu kết ma tông sự tình truyền khắp toàn bộ tu tiên môn phái. Vốn trưởng môn chỉ cần đem Thanh Lam giết là có thể phục chúng. Hiện tại không chỉ có làm phiền Hà Thanh Lam danh dự nhận đến ảnh hưởng, liền ngay cả trưởng môn bản thân đều tự thân khó bảo toàn. Tất cả rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi thỉnh Ly Uyên tọa chấn. Chỉ có Ly Uyên ở, Vạn Tiên Tông môn mới sẽ không tán. Ly Uyên nói, làm cho hắn tọa chấn cũng có thể. Đầu tiên muốn đem nhiệt đồ Lục Thiếu Thu cùng với Tống Liên Nhi chào trở về, thanh lý môn hộ, này, trưởng môn tổng cộng liền một cái nữ nhi, thế nào bỏ được nhường Tống Liên Nhi lấy thân phạm hiểm. Lý Uyên liều chết không tiếp thu, mắt thấy khác tông môn nhân tới cửa đến thảo cách nói. Trưởng môn mệt mỏi ứng phó, rốt cục ứng, ngay từ đầu trưởng môn chính là ở bao che Tống Liên Nhi. Chẳng sợ biết Tống Liên Nhi rơi xuống cũng không có truy cứu cái gì. Lục Thiếu Thu hiện tại thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Có thể nói là thanh niên tài tuấn, đã tiến vào kim đan kỳ. Tin tưởng không lâu sau, bản thân là có thể công thành lui thân, đem môn phái chuyển giao cấp Tống Liên Nhi. Trưởng môn tư tưởng quả nhiên là phi thường tiên tiến, đã đem tất cả mọi người lo lắng chiếm được, nhân vì tư lợi thật bình thường. Khả cầm người khác làm bè liền không bình thường, chờ Tống Liên Nhi đi về cùng Lục Thiếu Thu sau, trưởng môn đưa bọn họ trói gô, đưa cho Ly Uyên, trông cậy vào Ly Uyên có thể theo khinh xử lý. Ly Uyên còn lại là hai lời chưa nói, chuyển giao cho Quân Nghiên. Trưởng môn thần sắc đại biến, biết Quân Nghiên cùng Tống Liên Nhi oán hận chất chứa thâm hậu, e sợ cho bản thân nữ nhi nhận đến thương hại, vì thế nói: Phó Quân Nghiên, ngươi không cần quá phận, cuối cùng rốt cuộc là ai quá đáng? Ta đến bây giờ còn không hề làm gì cả đâu. Quân Nghiên lấy ra một phen chủy thủ, hôn lên Tống Liên Nhi mặt, a, hét thảm một tiếng xuất từ Tống Liên Nhi miệng, nàng cảm giác được bản thân hai gò má ẩm đát đát. Khả cảm nhận được chủy thủ sắc bén, thường nói, đánh người không vẽ mặt. Khả Quân Nghiên vừa lên đến chính là lại mau lại thật. Trực tiếp đem mặt nàng hoa tì mân ni Quân Nghiên dùng chủy thủ khơi màu Lục Thiếu Thu căm. Chuyển hướng Tống Liên Nhi, nhìn xem, nàng mỹ sao, Phó Quân Nghiên, người này biến thái, ta biến thái. Người nếu thật sự yêu nàng, liền sẽ không để ý của nàng dung mạo. Người xem a, của người mỹ thiếu nữ xinh đẹp còn là như vậy mỹ đâu. Lục Thiếu Thu nhịn không được mê hoặc, mở mắt, a, hắn sợ tới mức sau này chuyển. Hắn nhìn thấy gì? Tống Liên Nhi khuôn mặt mơ hồ, đẹp đẽ khuôn mặt đã bị thương lui lui, rốt cuộc kinh không dậy nổi ép buộc. Quân Nghiên buông lỏng ra chủy thủ, nhìn sợ tới mức thất hồn lạc phách Lục Thiếu Thu. Thực không tiền đồ, Tống Liên Nhi ngươi hãy nhìn tốt lắm, ngươi hiện tại ở nam nhân trong mắt chính là một cái người quái dị. Trưởng môn kém chút không khí ngất xỉu đi, vừa muốn động thủ giáo huấn hạ Quân Nghiên, đã bị Ly Uyên ngăn cản, của ta đồ nhi ở thanh lý môn hộ. Tạp phụ nhân chờ không nỡ đánh nhiễu, hắn là Tống Liên Nhi cha. Thế nào xem như tạp phụ nhân chờ? Hết chương.